Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Trần Độn Tuyết Hát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Thổ Quốc. Triệu Mục đến Thổ Quốc rơi trên mặt đất, trong tay nắm một đoàn 10 triệu đơn vị tài ếch lực. Tài ếch ma đồng đã đạt tới LV4 thăng cấp LV5 điểm giới hạn. Khấu trừ 4 triệu đơn vị tài ếch lực, hắn lại đang mấy nước lớn đem tài ếch lực bổ sung đến 10 triệu đơn vị. Tới Thổ Quốc trước kia, hắn đã đi không thiếu quốc gia nhỏ nhỏ nhẫn nại thôn. Thu hoạch không nhiều, cái này sớm nằm trong dự liệu. Hokage là một cái xem huyết mạch thế giới luân hồi. Không có huyết mạch, không có máu kế hạn giới định trước, không có thể đào tạo. Nhỏ nhẫn nại thôn định trước không cách nào có cường đại máu kế hạn giới năng lực người. Có tư cách bị còn sống thu vào mộng giới ít đến đáng thương. Vốn là hắn còn không dự định tự mình động thủ, nhưng mà hắn đi tới thế giới Hokage đã siêu qua một tháng. Những thứ khác siêu duy người tiến hóa cũng không có hạ xuống. Hiển nhiên bọn họ là bị thự quang chuyển tới những thứ khác thế giới luân hồi. Đáng tiếc theo hắn cùng đi Hokage 1000 tín đồ, hôm nay không có kéo chân sau. Hắn thu thập tay ách lực mục đích vậy đạt thành. Đã như vậy là thời điểm phá hủy thế giới. Như vậy thì có thể trước thời hạn kết thúc lần này thế giới luân hồi nhận được rất nhiều tự do hành. Động thời gian. Đi qua 5 lần thế giới luân hồi siêu duy tiến hóa trò chơi sẽ tự nhiên cập nhật. Đến lúc đó không cách nào thành bên ngoài bộ phận di tích sẽ có được hạn chế cấm vận. Hắn bây giờ thực lực đã đủ đi những cái kia di tích sông sáo. Trên trời hạ xuống vẫn thạch, sóng thần, động đất và mưa axit. 4 loại tự nhiên tai ếch. Hắn tai ếch ma đồng không một ngoại lệ toàn bộ phong ấn. Hắn có 2 loại lựa chọn, loại thứ nhất là làm duy nhất kỹ năng phóng thích, loại thứ hai là đạt được nắm trong tay cái này 4 loại tự nhiên tai hại năng lực. Mượn trong tay 10 triệu đơn vị tai ếch lực, hắn chế tạo cái này 4 loại tai ếch sẽ có được chí ít gấp đôi tăng phúc. Oanh, Triệu Mục nắm lòng bàn tay tai ếch lực đè xuống đất. Ước chừng 10 triệu đơn vị tai ếch lực dung nhập vào Thổ Quốc. Vào giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thổ Quốc dưới đất chỗ sâu nham tầng. Vốn là kiên cố dưới đất nham tầng vào giờ khắc này xuất hiện từng tia vết rách. Giống như ngàn dặm chi đề ra tan rã với ổ kiến nho nhỏ vết rách không ngừng dây chuyền mở rộng. Cho đến cuối cùng, Thổ Quốc dưới đất chỗ sâu cố nham tầng sụp đổ tạo thành ảnh hưởng đến toàn bộ Thổ Quốc siêu cấp sụp. Đổ động đất. Đơn thuần động đất, tổn thương năng lực cũng không cao lắm. Thổ Quốc vừa không có nhà chọc trời. Địa thế trống trải trừ phi là vách núi chợt sườn núi thương vong không biết rất cao. Nhưng mà 10 triệu tay ách lực cường hóa tự nhiên tai hỏa. Làm sao sẽ như thế tùy tiện liền đi qua. Dưới đất không ngừng gãy lìa nham tầng để cho sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy dâng trào. Nham thạch nóng chảy bốc hơi nước ngầm lẫn nhau đánh vào. Từ động đất đất nứt ra mặt khe hở phun ra nhiệt độ cao hơi nước bốc lên. Phàm là bị hơi nước bốc lên văng tung tóe đến. Chính là hạ nhẫn vậy sẽ trực tiếp bị hấp chín. Thật vất vả tránh được hơi nước bốc lên. Trên trời bắt đầu hội tụ một mảnh mảnh mây đen. Trong mây rơi xuống không phải cứu mạng nước mưa, mà là ăn mòn hết thảy mưa axit. Động đất đưa đến cây cối và kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống cường hóa mưa axit căn bản muốn tránh cũng không được. Liên hoàn tự nhiên tai họa, từ sáng sớm đến tối liên miên bất tuyệt, cho đến màn đêm buông xuống, mất đi mặt trăng thế giới một mảnh bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ Thổ Quốc người còn sống, chỉ còn lại ở vào nham ẩn thôn nhẫn giả. Một ít chết lặng nhẫn giả, dùng thủy độn rút ra đi mộc đầu ở giữa nước, dùng hỏa độn đốt mộc đầu dâng lên từng cái đống lửa. Không phải sợ lạnh, mà là sợ bóng tối mang tới tuyệt vọng, đống lửa ánh sáng có thể để cho bọn họ trong lòng có một chút hy vọng. Đệ tam đất ảnh hai ngày cân Onoki, nhìn trong phế tích từng cái giống như cái xác biết đi nhẫn giả. Hắn biết thổ quốc đã xong rồi. Động đất và mưa axit đã để cho vốn là đất đai cằn cỗi thổ quốc hoàn toàn biến thành đất cằn sỏi đá. Người nào? Hai ngày cân Onoki ngay tức thì xoay người hai tay tay áo ở giữa hình lập phương kết giới về phía trước bành trướng, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật. Hình lập phương kết giới bành trướng kéo dài, đem đến gần Onoki sau lưng triệu mục bọc ở bên trong. Đủ để đem bất kỳ kẻ địch phân giải thành nguyên tử trạng thái tan thành mây khói trần độn. Ở triệu mục mặc trên người qua không bị thương chút nào. Không gian hư hóa hoàn mỹ mau tránh ra trần độn tất cả lực sát thương. Hắn thậm chí có thể nhàn nhã thời gian sử dụng quang Sharingan sao chép Onoki trần độn. Hokage trong cường đại máu kế hạn giới và nhẫn thuật không thiếu. Trần độn là trong đó rất lúng túng một cái. Chỉ cần không phải đụng phải khắc chế nhẫn thuật cầu đạo ngọc và không gian năng lực, trần độn coi như là đứng đầu nhất sát thương nhẫn thuật. Nhưng mà đây là một loại rất khó đánh trúng mục tiêu nhẫn thuật. Có thể phân giải vật chất không cách nào phân giải không gian liền quyết định cái này nhẫn thuật. Giới hạn tính, nhưng là cái này không ý nghĩa. Cái này nhẫn thuật không có giá trị. Vừa vặn ngược lại, cái này nhẫn thuật giá trị cao vô cùng. Bởi vì đây là dung hợp ba loại chakra máu kế đào thải nhẫn thuật. Lại là một loại kết giới nhẫn thuật. Rơi vào Onoki trong tay coi như là minh châu ám đầu. Bởi vì đây là một cái đi bộ cũng biết gãy xương lão nhân ra. Căn bản không có cường đại thể thuật năng lực. Nếu như có cường đại thể thuật, trần độn rất khó bị không gian năng lực ngoài ra thủ đoạn né tránh hết. Đối với hắn mà nói, trần độn giá trị còn cao hơn. Bởi vì là hắn có thể mượn chuyển kiếp cầu đạo ngọc phóng thích trần độn. Lấy cầu đạo ngọc tốc độ phối hợp trần độn lực sát thương. Coi như kẻ địch có không gian năng lực, chuyển kiếp bạch nhãn cũng có thể làm nhiễu đối phương thi triển không gian năng lực. Đến lúc đó chỉ cần không phải gặp phải giống nhau cầu đạo ngọc trần độn lực sát thương sẽ đặc biệt. Kinh người, thông qua thời gian Sharingan, hắn đã làm lại chí ít mấy ngàn loại nhẫn thuật, nhưng mà đổi thành là kỹ năng. Chỉ có bát môn độn giáp, quế thổ truyền sinh và ảnh phân thân thuật, không có đổi thành thành kỹ năng, rời đi thế giới Hokage cũng không sao dùng, bất đồng thế giới không có cùng siêu phàm lực lượng, trừ phi hai loại lực lượng tương tính rất cao nếu không rất khó cùng tồn tại. Cho nên hắn mặc dù nắm giữ làng lá phong ấn chi sách, còn có hiền người chi não lại không có nhiều học tập nhẫn thuật. Mỗi người tinh lực có hạn, cho dù có thời gian niệm lực cũng không thể phân tâm quá nhiều. Nhưng là nguyên giới bác ly chi thuật, triệu mục quyết định học hết, trần độn chakra hắn không thiếu. Vô hình niệm lực có thể tự do đổi thành chakra. Hắn đã sớm mượn này tự mình hợp thành trần độn chakra. Bây giờ thiếu là trần độn lắp thêm bộ nhẫn thuật. Không nghĩ tới Onoki trộn như vậy khép lại tới liền thi triển nguyên giới bác ly chi thuật. Đã như vậy hắn vậy không ngại nhân từ một chút để cho hắn chết không có thống khổ. Mở ra tin tức cá nhân, thời gian Sharingan phối hợp hiền người chi não, kỹ năng phần bố cáo đã nhiều hơn một cái nhẫn thuật. Trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật, màu vàng, kỹ năng cấp bậc, LV1. Tháng 1 năm 1000, kỹ năng hiệu quả, chế tạo trần độn kết giới đem bên trong kết giới vạn vật phân giải thành nguyên tử trạng thái. Nhắc nhở, có trần độn máu kế đào thải, trần độn tiêu hao hạ xuống gấp đôi lực tàn phá gia tăng gấp đôi nhắc nhở. Trần độn không cách nào phân giải cầu đạo ngọc, không gian và màu vàng trở lên vật chất đánh giá, vạn vật tất cả hóa bụi bậm. Thành công đổi thành là kỹ năng, coi như những thế giới khác không có chakra, trần độn lực tàn phá vậy sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Triệu Mục giơ ngón tay lên, đầu ngón tay một viên cầu đạo ngọc đánh tan Onoki trần độn kết giới. Ngay tức thì gần người, lấy cầu đạo ngọc làm tâm điểm mở ra mở hình một vòng tròn kết giới. Bị bọc ở bên trong Onoki, ngay tức thì hóa là bụi bặm. Triệu Mục nhìn về phía dưới đất, Onoki mới vừa rồi lần đầu tiên phóng thích nguyên giới Bác Ly chi thuật thời điểm. Hắn thân phận thật sự cũng đã thông qua thế thân thuật trốn vào phế tích. Ở lại nguyên vị trí chẳng qua là một cái đất phân thân thuật. Hắn chuyển kiếp bạch nhãn nhìn rõ ràng chẳng qua là lười phơi bày. Chuyển kiếp bạch nhãn vạn tượng thiên dẫn. Mở ra nguyên giới Bác Ly chi thuật chuyển kiếp cầu đạo ngọc. Sinh ra cường đại sức hút cát bay đá chạy như nhau hấp thu chung quanh hết thảy. Đừng nói là phế tích, chính là lớn đều bị xé bay về phía cầu đạo ngọc. Nếu như sức hút lớn hơn chút nữa, đây chính là Hokage đứng đầu nhất thuật phong ấn bảo thiên tinh. Bất đồng chính là chuyển kiếp cầu đạo ngọc hút tới hết thảy không có áp xúc người lớn tạo tinh thể, mà là liên tục không ngừng bị nguyên giới Bác Ly chi thuật phân giải. Cuối cùng chỉ để lại bụi bậm bọc lại chuyển kiếp cầu đạo ngọc áp xúc thành một cái hình cầu. Toàn bộ nham ẩn thôn, bao gồm Onoki ở bên trong không có một cái nhẫn giả có thể chạy khỏi trần độn phân giải. P.S. Trần độn, nguyên giới Bác Ly thuật bằng Zenkai Hakuri no Jutsu, người sử dụng dùng trần độn để tạo ra một cấu trúc. Với một khối cầu nằm ở trung tâm. Giữa hai bàn tay họ, cấu trúc biến to ra khi được bắn tới mục tiêu và bẫy họ bên trong. Khối cầu sau đó sẽ phát nổ với một lực mạnh khủng khiếp. Trong khi bức tường ngoài giới hạn bán kính nổ, kết quả là tất cả mọi thứ và những người bị giam bên trong sẽ bị nghiền thành nguyên tử bụi. Thuật không chỉ ảnh hưởng những vật chất, mà còn ảnh hưởng hàng phòng thủ chakra, như lúc Onoki dùng nó để phá hủy Susanoo của Madara. Kết quả tàn phá của thuật này có thể khác nhau, dựa trên hình dạng ban đầu của nó. Lấy ví dụ, khi nó có hình một khối lập phương, thì bán kính nổ của nó rất nhỏ, giảm thiểu đi sự tàn phá. Tuy nhiên, dạng hình chóp thì lại mạnh đến nổi có thể phá hủy cả một hòn đảo. Thêm vào đó, người sử dụng có thể tạo ra một khối lập phương lớn hơn, đủ mạnh để phá hủy cùng lúc 25 bản mộc phân thân đang dùng Susanoo. Khối lập phương này còn có thể tách làm hai sau khi được kích hoạt, cho phép các thuật khác di chuyển giữa hai khối mới. Khi hai thuật có cùng sức mạnh va chạm, chúng sẽ hợp thành vậy tạo ra một vụ nổ hình cầu lớn. Tất cả mọi thứ trong phạm vi nổ sẽ bị nghiền thành nguyên tử bụi. Sao Dung Kiều, xem hình Onoki dùng trần độn, nguyên giới Bác Ly thuật https://vizenetty.wikia.nousokie.net/naruto-imagis-7-76-dextmient-oif-dst-ising-pii-mit-wild-png sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.